Rất yêu em A Vãn. Chương 12, ngậm lấy, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 giờ tối, Tô duỗi người, cô tắt máy tính, chúc ngủ ngon với đám thiếu niên nghiện game rồi đi lên lầu dưới ánh mắt soi mói của mọi người. Đoạn Trường An thoát game, tắt máy tính, đứng dậy cái đó. Trường An à, Đại Trạch muốn nói lại thôi. Ấp a ấp úng mở miệng. Sao hôm nay lên lầu sớm vậy? Có chuyện gì thì nói thẳng đi. Đoạn Trường An nhìn thẳng vào anh ta. Tô là cô gái duy nhất trong tim chúng ta. Cậu đừng ăn hát yêu ta con gái nhà người ta. Đại Trạch cảm thấy mình thật đau tim. Phòng người trước mắt như phòng sói. Em có chừng mực. Đoạn Trường An xoay người đi lên lầu. Tô vừa mới thay quần áo xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô nghi ngờ mở cửa. Thấy Đoạn Trường An tay cầm quần áo quen cửa quen nẻo đi vào phòng. Sau đó anh đặt quần áo xuống. Tô ngơ ngác đứng cạnh cửa. Đội trưởng à, anh đang làm gì vậy? Đoạn Trường An ngồi xuống mép giường. Đây là phòng của bạn gái anh, có vấn đề gì sao? Không có, nhưng em muốn đi tắm. Đúng lúc anh cũng muốn tắm rửa, tắm chung đi. Cuối cùng cô vẫn bị lừa gạt tắm chung với anh. Tô nghĩ, Đoạn Trường An bế cô đặt lên bồn rửa mặt, hơi lạnh chê y mặt đá cẩm thạch truyền đến hoa huyệt. Tô có hơi ngượng ngùng cúi đầu. Đập vào mắt cô là thắt lưng gầy gò nhưng rắn chắc của Đoạn Trường An. Cơ bụng của anh và gậy thịt đã sớm dựng đứng bên dưới bụi cỏ đen rậm rạp. Như biết được Tô đang nhìn, gậy thịt đột nhiên sưng to, thậm chí còn khẽ gật đầu chào hỏi cô. Bụng dưới bắt đầu nóng lên, nước mật chảy từ trong hoa huyệt xuống bồn rửa mặt, Tô vô thức muốn kẹp chân lại. Nhưng Đoạn Trường An đã nhanh tay hơn, anh duỗi tay sờ xuống dưới, ngón tay thon dài lượn vòng quanh miệng huyệt. Bé cưng em đang nhìn đi đâu đó? Cái miệng nhỏ bên dưới sao lại chảy nước miếng nhiều vậy, muốn ăn gậy thịt hả? Vẻ mặt anh lúc này có vẻ rất đứng đắn, nhưng miệng lại nói lời hạ lưu. Trả lời anh, em nhìn thấy gì? Giọng anh gợi cảm tới cực điểm, tôi nghĩ mình sắp bị người này trêu chọc đến điên rồi. Gậy thịt thật lớn, tay anh làm loạn giữa hai chân cô, lúc thì đi vào miệng hoa huyệt, lúc lại trượt đến vòng quanh hoa môi. Hoa hạch bị ca yêu ta CS thích xông huyết dần ló đầu ra. Mong muốn được vuốt ve đụng chạm, nhưng người kia lại cố tình không cho cô như ý. Tô đành phải tự mình di chuyển eo, mượn lực để hoa huyệt cọ vào ngón tay thon dài của Đoạn Trường An. Miệng hoa huyệt mãn nguyện ngậm lấy đầu ngón tay của anh, tham lam khép mở, phun ra càng nhiều nước mật, dính ướt tay của Đoạn Trường An. Mèo con tham ăn, anh cười nhẹ, dùng sức cắm ngón giữa vào tiểu huyệt trơn mềm, đột nhiên bị xâm lấn, Tô phát ra một tiếng dê y đầy thỏa mãn. Hưng phấn đến ngón chân cũng cuộn cong lên. Ngón giữa của anh tìm được phần thịt nổi gồ bên trong hoa huyệt mẫn cảm. Sau đó ấn xuống, ngón trỏ cũng từ từ cắm vào trong. Tô khó lòng kiềm chế bật ra tiếng nức nở. Thật chặt, lúc anh dùng gậy thịt chơi em không phải sẽ bị kẹp gãy sao? Tô nghe thấy anh nói tục, hoa huyệt nhịn không được co rút không ngừng, chảy ra càng nhiều thủy. Mẹ nó, ngón tay của Đoạn Trường An bị cô chặt, da đầu tê dại. Anh thật muốn cắm gậy thịt vào, hung hăng đâm rút. Nói, có phải muốn bị anh chơi không? Bụng ngón cái vuốt ve hoa hạch, ngón trỏ và ngón giữa đồng loạt đâm vào rút ra. Chơi đùa bên trong hoa huyệt nhạy cảm, càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ngậm lấy đầu nhũ cứng rắn, dùng sức vào L Iota Lab. Làm em, Tô ngửa đầu dâng đôi gò bồng vào miệng anh nhiều hơn, luôn miệng nức nở. Cô kẹp chặt đầu gối, thủy chảy ra ào ạt, một dòng nước ấm chảy ra từ trong cơ thể, phun lên chê y bụng nhỏ của Đoạn Trường An và gậy thịt, rồi chảy vào bụi rậm đen tuyền. Sau cơn cao trào tiểu huyệt co rút lại, khiến Đoạn Trường An càng thêm điên cuồng, tường thịt non mềm chật hẹp ngón tay của anh thật chặt. Xém chút nữa là anh bắn ra rồi, mẹ nó. Đoạn Trường An ôm lấy Tô đã mềm nhũn, mặt cô vùi vào hõm cổ của anh, thở dốc liên tục. Đoạn Trường An nghe thấy, mắt anh đỏ ngầu. Đến khi hơi thở ổn định lại, Tô đột nhiên nhớ tới đồ vật lúc trước Lâm Hạ đưa cho mình. Cô hơi nghiêng đầu, ngước lên ngậm lấy trái cổ của Đoạn Trường An. Phác, Đoạn Trường An đổi vị trí với Tô. Anh đứng dựa vào bồn rửa tay, đôi chân dài miên man tách ra hai bên. Anh đỡ lấy hai vai của cô gái nhỏ mặt đang ngu ngơ, để cô ngồi xổm dưới đất. Nếu cái miệng nhỏ biết như vậy, chàng trai đưa gậy thịt đến bên miệng cô gái nhỏ. Ngậm lấy cho anh, cách chương.